Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Như Lai Niết. Trong chiến trường, càng là chiến đấu pháp minh trong lòng thì càng không chắc. Nguyên bản hắn coi là có thể bằng vào Phật Tổ Pháp Tướng ép Dương Quảng một đầu. Nhưng không nghĩ tới Dương Quảng vậy mà càng đánh càng hăng. Coi như hắn xử xuất Như Lai Thần Trưởng cũng vẫn như cũ khó chiếm thượng phong. Phật Tổ Kim Thân đi qua chiến đấu kịch liệt, quang mang đã bắt đầu hơi có vẻ ảm đạm. Nhưng Dương Quảng lại là vẫn như cũ chiến ý như hồng. Yên lặng cảm ứng đến trạng thái bản thân. Pháp Minh trong lòng tối kêu không tốt. Hắn đạo thai đã bắt đầu uể oải. Đã khó mà hoàn toàn điều động Phật Tổ Pháp Tướng lực lượng. Phật Tổ Pháp Tướng mặc dù là mượn pháp trận lực hình thành, nhưng là phát huy chiến lực lại là cần nhờ hắn người giật dây này. Mỗi một cái đều là đang tiêu hao của hắn tâm lực. Điều động Phật Tổ Pháp Tướng cái này loại không thuộc về mình lực lượng cường đại. Đối với tâm lực tiêu hao nhanh chóng còn muốn tại dự liệu của hắn bên ngoài. Nhất thời vô ý Pháp Minh động tác chậm nửa nhịp. Phật Tổ Kim Thân bị Dương Quảng đánh ra một ngấn sâu. Phật Tổ Pháp Tướng một trận vặn vẹo. Cái này một đao đả thương hắn đạo thai. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Pháp Minh trong lòng đã thông thấu. Hôm nay hắn là kết cục chắc chắn phải chết. Nhưng là hắn cho dù chết cũng không thể để Dương Quảng cái này bạo quân dễ chịu. Hôm nay Dương Quảng chuyến này là muốn diệt hắn đạo thống. Thù này không chung mang ngày. Hắn tuy nhiên Phật Pháp cao thâm. Nhưng Phật Đà đều có lửa giận sẽ hóa làm nộ mục kim cương. Huống chi là hắn. Còn nữa hiện tại vẫn chỉ là Dương Quảng một người xuất thủ. Vũ Văn Thác cùng quốc sư còn tại sống chết mặc bay. Nếu để cho hai người kia cũng xuất thủ, vậy thì thật là vô lực hồi thiên. Đã có quyết định, Pháp Minh không do dự nữa. Hắn đạo thai ngay tiếp theo Phật Tổ Pháp Tướng bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Vô tận ánh sáng cùng nhiệt tản ra. Thấy một lần đối thủ dị tượng, Dương Quảng tâm thần liền run lên. Hắn ở trong đó cảm nhận được nguy hiểm. Cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới. Đủ để bốc hơi vạn vật. Tại cái này sóng nhiệt bên trong ngay cả không gian đều phảng phất muốn bị hòa tan. Trên mặt đất còn sót lại kiến trúc cũng bắt đầu dấy lên hừng hực liệt hỏa. Lúc này đại nhật mới lên. Giữa thiên địa giống như dâng lên hai cái mặt trời. Mà lại cái thứ hai mặt trời quang mang còn muốn che lại cái kia trong tinh không trường tồn cùng. Thế gian đại nhật. Vô hạn quang mang bên trong Phật Tổ Pháp Tướng hoặc là nói là Pháp Minh lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó triệt để biến mất. Một cái to lớn. Đê ký tự hào lơ lửng giữa trời. Lấy nhìn như rất chậm nhưng là cực nhanh tốc độ bắn về phía Dương Quảng. Ngoặc kép chấm hỏi. Đê ký tự hào bên trong ẩn chứa cuồn cuộn mà tinh khiết Phật Quang. Đã bỏ qua tự mình lấy phổ độ thương sinh tâm ý. Một chiêu này đã gần đến vô địch. Phá hư không? Đúng lúc này đột nhiên truyền đến Trương Đạo Nhất âm thanh. Trong nháy mắt Trương Đạo Nhất thân ảnh xuất hiện ở đê ký tự hào trước mặt. Bá đạo hủy diệt lực tại trong lòng bàn tay của hắn tụ tập. Hắn huy trưởng nghênh hướng phía trước. Đê ký tự hào. Ngay tại Phật Tổ Pháp Tướng bắt đầu thiêu đốt thời điểm Trương Đạo Nhất liền cảm nhận được không tốt. Đã nhấc lên làm xong xuất thủ chuẩn bị. Để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Dương Quảng hôm nay còn không thể chết ở chỗ này. Hắn dự cảm quả nhiên không sai. Pháp Minh vậy mà muốn cùng Dương Quảng đồng quy vu tận. Nếu là Dương Quảng chết rồi. Còn lại phía dưới sự tình sẽ trở nên phiền phức rất nhiều. Dạng này sẽ đánh loạn kế hoạch của hắn. Oanh! Ngoặc kép chấm hỏi. Đê ký tự hào cùng Trương Đạo Nhất thủ trưởng chạm vào nhau. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Như là vẫn thạch thiên hàng nện tại đại địa. Lại như lôi đình gào thét liên miên không thôi. Phổ tiếp xúc, Trương Đạo Nhất cũng cảm giác một cổ phái nhiên đại lực từ trong lòng bàn tay truyền đến. Ngoặc kép chấm hỏi, đê ký tự hào bên trong phảng phất mang theo tinh hà khuynh đảo. Đấu chuyển tinh di lực lượng. Trương Đạo Nhất toàn lực mà phát một thức võ học vậy mà hoàn toàn không cách nào cùng tranh phong. Kim sắc Phật quang bạo phát. Trương Đạo Nhất bị đẩy lui vài trăm mét thân hình vừa đứng vững. Thân thể của hắn một trận vặn vẹo. trở nên hơi có vẻ hư huyễn. Trong lúc mơ hồ có phá diệt xu thế. Tuy nhiên sau cùng nhưng vẫn là bị hắn ổn định. Hùng mãnh quá. Trương Đạo Nhất trong lòng cảm khái. Một kích này vậy mà kém chút đem hắn miểu sát. Trấn khai Trương Đạo Nhất. Đê ký tự hào tiếp tục đánh úp về phía Dương Quảng. Tại một khắc cuối cùng Pháp Minh đã lấy tinh thần khóa chặt Dương Quảng. Không chết không thôi. Bình Thiên Hạ. Có Trương Đạo Nhất hơi ngăn cản. Vũ Văn Thác lúc này cũng phản ứng lại. Hắn rút kiếm xuất khiếu. Chém về phía không trung. Đê ký tự hào. Thần kiếm màu vàng óng. Kiếm khí màu vàng óng. Liền cái này một đạo kiếm khí cũng đủ để tiêu diệt một đỉnh núi nhỏ. Nhưng nặng nề mà túc sát kiếm khí tại Đê ký tự hào trước mặt lại như là giấy đồng dạng. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản nó bước chân. Đông. Ngoặc kép chấm hỏi. Đê ký tự hào cùng thánh đạo kiếm chạm vào nhau. Phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Trên lưỡi kiếm toát ra một trận tia lửa. Không thể phá vỡ thánh đạo kiếm bên trên vậy mà xuất hiện một cái chừng hạt gạo lỗ hổng. Vô cùng sức lực lớn từ kiếm bên trên truyền đến. Vũ Văn Thác bay ngược mà ra. Liền ngay cả thần kiếm cũng rốt cuộc không cách nào nắm chặt. Thần kiếm rơi xuống đất trực tiếp cắt ra đại địa chui vào trong đất. Độc lưu một cái chuôi kiếm bên ngoài. Phốc, phốc, phốc. Vũ Văn Thác không ngừng thổ huyết. Liền cái kia một chút liền đã đánh tan trong cơ thể hắn khí huyết. Khiến cho khí huyết sôi trào. Hắn đã không cầm nổi thể nội bạo tẩu khí huyết. Tay phải của hắn cũng vô lực rũ xuống. Mềm đạp đạp treo trên bờ vai. Tay kia cánh tay bên trong xương cốt cũng bị chấn thành bột phấn. Gân cốt triệt để quấn quýt lấy nhau. Tay của hắn cánh tay phế đi. Không có sao chứ. Trương Đạo Nhất một cái tán thân xuất hiện ở Vũ Văn Thác bên cạnh. Giúp hắn trấn áp lại thể nội bạo tẩu khí huyết. Ta không sao. Vũ Văn Thác hơi có vẻ vô lực nói. Sắc mặt của hắn tái nhợt khí tức uể oải. Có thể thấy được lần này thương không nhẹ. Ngoặc kép chấm hỏi. Đê ký tự hào mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới Dương Quảng. Trương Đạo Nhất cùng Vũ Văn Thác ra sức ngăn cản cũng chỉ là để. Đê ký tự hào bên trên Phật Quang hơi có vẻ ảm đạm. Tới tốt lắm. Dương Quảng giống to một tiếng. Mái tóc màu đen không gió mà bay. Ánh mắt giống như thiểm điện sáng ngời. Hai tay của hắn cầm đao. Bổ về phía đánh tới. Đê ký tự hào. Đây cũng là trong truyền thuyết Như Lai thần trưởng đệ thập thức Như Lai Niết. Đi. Vịn Vũ Văn Thác Trương Đạo Nhất nhàn nhạt nói. Ngoại trừ chiêu này võ học. Còn có cái gì võ học có thể có uy lực như thế? Vũ Văn Thác nói tiếp nói. Thanh âm của hắn có chút bất lực. Tu thành Như Lai thần trưởng đã đủ để cho người ta chấn kinh. Không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả đệ thập thức đều tu thành. Trương Đạo Nhất thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kinh ngạc. Đối với Như Lai thần trưởng hắn cũng có nghe thấy. Cùng 9 vị trí đầu thức khác biệt. Muốn tu thành đệ thập thức. Nhất định phải có đại quyết tâm. Lớn bỏ qua. Đại quyết đoán. Thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì chiêu này là xây dựng ở tự mình hy sinh bên trên một thức võ học. Tục truyền năm đó Phật tổ thành đạo về sau. Có vạn ức ma đầu từ thiên ngoại mà đến. Muốn thôn phệ thiên địa ở giữa ngàn vạn sinh linh. Phật tổ tuy mạnh, nhưng lại cuối cùng chỉ có một người. Khó mà tiêu diệt tất cả ma đầu. Liền ở trong thiên địa sắp sinh linh đồ thán chỉ là. Phật tổ lấy đại quyết nhưng thiêu đốt tự thân. Lấy đầy trời Phật quang chiếu rọi thế giới. Cùng trong nháy mắt vạn ức thiên ma đều là diệt. Mà Phật tổ cũng mượn nhờ cái này bỏ qua tự thân đại siêu thoát tiến nhập thế giới cực lạc. Một chiêu này ngay cả Phật tổ thi triển đều sẽ nhập diệt. Huống chi những người khác. Cái này là đồng quy vu tận chiêu thức. Không nghĩ tới Pháp Minh vậy mà lại như nay tâm tính. Trương Đạo Nhất hiện tại cũng có chút thưởng thức cái này Pháp Minh. Nếu là không có chuyện hôm nay, chỉ sợ hắn tương lai chỉ ít đều là một vị vô thượng đại tông sư. Liền ngay cả cái kia hư vô phiêu miểu thánh cảnh cũng chưa chắc không có mấy phần khả năng. Cầu, mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ.